Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 363, lão đại thế giới. Nhìn thấy nhắc lên cuộc bạo loạn này, Hodizon liền chết đi như thế. Trong lòng mọi người đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Bởi vì, thật sự là thái đơn giản. Cái này, an toàn, Neptune giãy giụa lấy ngồi xuống. Một mặt mờ mịt hỏi, nguy cơ giải trừ, đây cũng quá dễ dàng a. Đại vương tử Fukaboshi cũng là một mặt hoảng hốt. Trước một khắc còn sống còn, sau một khắc liền vạn sự đại cát. Chênh lệch này cũng quá đại a. Đây chính là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất lực lượng. Chỉ cần có hắn xuất động, không có cái gì là làm không được sự tình. Jinbi thần sắc nghiêm túc nói. Neptune đám người sắc mặt đờ đẫn gật gật đầu. Xác thực, loại lực lượng này đúng là quá cường đại. Hải quân cuối cùng từ một hệ liệt biến cố bên trong lấy lại tinh thần, Thiên Long Nhân vui mừng quá đỗi. Dáng trông đỡ lấy như nhũn ra thân thể, bò qua ôm lấy ở Longinus bắp đùi. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng la lớn. Hải quân, nhanh cho ta giết bọn họ. Những này tanh hôi loài cá, mới vừa rồi còn muốn giết ta. Nghe được Miosgurt lời nói, mọi người toàn thân chấn động. Chẳng lẽ đây mới là lớn nhất đại nguy cơ? Từ vừa rồi tình hình đến xem, vị này hải quân trung tướng đánh bại bọn họ đơn giản không thể so với chụp chết một con muỗi khó khăn bao nhiêu. Longinus trung tướng, Thiên Long Nhân đại nhân, ta nguyện ý dùng cái mạng này hướng các ngươi xin lỗi. Neptune phủ phục khấu đầu, là ta chưa kịp ngăn cản, vẫn là dùng mệnh ta đến hoàn lại đi. Otohime vương phi vội vàng nói ra, vừa rồi muốn động thủ người là ta. Quốc vương bệ hạ cùng vương phi điện hạ không cần thiết thay ta chịu tội. Jinbi nghiêm mặt nói, ta dù sao cũng là vương hạ thất vũ hải. Cái mạng này hẳn là cũng còn tính là có mấy phần giá trị. Thúc thúc, có thể không nên giết cha mẹ cùng rất bình bá bá sao? So Longinus còn phải cao hơn gấp đôi Shirahoshi. Cúi đầu khóc ròng nói. Ha ha ha, đây chính là đắc tội Thiên Long Nhân đại giới. Miosgurt chính cười ngây ngô không ngừng. Lại đột nhiên nghe Longinus dùng rất bất đắc dĩ ngữ khí nói ra. Các ngươi đây là đang làm gì? Ta lúc nào nói muốn giết người? Hải quân, ngươi tại, Sen Miosgurt buông ra ôm lấy bắp đùi hai tay. Không dám tin ngẩng đầu nhìn lại. Sen Miosgurt, nghe lời, Longinus cúi đầu xuống, mỉm cười vỗ vỗ Thiên Long Nhân đầu. Nhìn chăm chú Longinus hai mắt, Miosgurt không khỏi sợ hãi một hồi. Bản năng không dám ngỗ nghịch đối phương. Tốt a, ta biết, nhìn thấy Thiên Long Nhân bộ này ăn nói khép nép thần thái. Otohime vương phi bọn người cơ hồ không thể tin được chính mình con mắt. Đây là cái kia phách lối cuồng vọng không phân rõ tình huống Thiên Long Nhân sao? Vẫn là nói, cái này Thiên Long Nhân thực thiếu khuyết phụ ái. Chỉ cần dùng loại này ôn hòa răn dạy liền có thể để bọn hắn nhận lầm. Jinbi thậm chí nhịn không được đang nghĩ, vạn nhất về sau gặp được Thiên Long Nhân, có phải hay không cũng có thể thử một chút. Hoặc là, học lão cha nói như vậy câu, làm nhi tử ta đi. Longinus nói xong, lại thích hợp tiến hành đe dọa. Đừng quên, cái ngư nhân này đảo bên ngoài thế nhưng là còn ẩn giấu đi nguy cơ. Sen Miosgurt không yên lòng lời nói. Tốt nhất vẫn là mau mau rời đi. Đúng, Apophis, Mios lúc này mới hồi tưởng lại. Lần nữa ôm lấy Longinus bắp đùi. Tê tâm liệt phế kêu khóc nói. Có người muốn giết ta. Nhanh đưa ta rời đi. Đúng lúc này, ngư nhân đảo lần nữa kịch liệt lay động. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lại động đất? Neptune kinh nghi bất định hỏi. Không phải. Các người nhìn lên bầu trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là có không gì sánh nổi thân thể khổng lồ đâm vào ngư nhân đảo khí màng hộ cháo bên trên. Hải quái, là lúc ấy hải quái lại trở về. Otohime Vương Phi nói ra, không đúng, nó đã chết. Jinbi thanh âm đều có chút run rẩy, liền thân thể đều héo rút khô quắt rất nhiều. Aperfis to down có thể hấp thu sinh mệnh lực, không cẩn thận lời nói, bị hút thành thây khô cũng không phải là không thể được. Longinus sắc mặt nghiêm nghị, ta cùng hắn lúc chiến đấu, cũng ở phương diện này ăn không thiệt nhỏ. Nói như vậy, thật sự là cái kia vị diện cỗ người tiên sinh giết chết cái này siêu đại hình hải quái. Otohime Vương Phi không dám tin hỏi. Hơn nữa, còn là bị hút thành thây khô. Jinbi nghiêm mặt nói, ta không muốn biến thành thây khô. Ta không muốn nấc. Mios hớt tải cực hạn hoảng sợ dưới trực tiếp hoảng sợ ngất đi. Mọi người cũng không thèm để ý. Dạng này ngược lại thanh tịnh rất nhiều. Longinus trung tướng, ngươi có thể đánh giết loại này siêu đại hình hải quái sao? Jinbi nhịn không được hỏi. Làm không được. Longinus trầm ngâm một lát sau lắc đầu nói. Đánh bại nó không khó. Khó là như thế nào đưa nó đánh giết. Dù sao, tại công kích lực phương diện này ta vẫn là không sánh bằng Aperfis loại kia đại kiếm hào. Các, ngươi làm sao? Từng cái đây là cái gì biểu lộ? Neptune các loại người khóe mắt cuồng loạn. Vậy mà nói đánh bại loại này sử thi cấp sinh vật không khó. Nguyên lai, đây mới là lão đại thế giới sao? Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Neptune bệ hạ, có thể cho ta một chiếc thuyền chỉ sao? Longinus hỏi nói, liền tình huống bây giờ xem ra. Aperfis tùy thời đều có thể hội trở lại ngư nhân đảo. Vạn nhất ta cùng hắn đánh nhau, không cẩn thận đem ngư nhân đảo đánh chìm coi như hỏng bét. Không cẩn thận, đánh chìm ngư nhân đảo. Neptune bọn người một mặt chết lặng. Đây chính là lão đại ở giữa đối thoại phương thức sao? Nhưng bọn hắn cũng biết, loại lời này hơn phân nửa không phải khen mở đầu. Chí ít, liền hai vị này lão đại trong mắt không khó đối phó siêu đại hình hải quái đều có thể phá hủy ngư nhân đảo một vạn lần. Bởi vậy, Neptune lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất nói. Jinbi, làm phiền ngươi qua chọn một chiếc thuyền đem Longinus trung tướng cùng Senmiosgurt an toàn đưa đến mặt biển, giao cho ta tốt. Jinbi gật gật đầu, vậy liền phiền phức mọi người. Longinus nói đem ngất đi Miosgurt sách trong tay. Longinus trung tướng, ngươi thái khách khí, không phải ngươi lời nói. Chúng ta bây giờ nói không chừng đều đã chết. Thậm chí, còn có thể bởi vậy trở thành thôi động ngư nhân đảo hủy diệt tội nhân. Neptune cũng rất là cảm khái. Vị này hải quân trung tướng chưa nói chuyện có chút để cho người ta tự ti bên ngoài. Hắn địa phương, thật sự là rất hoàn mỹ. Longinus trung tướng, ta cũng rất lợi hại cảm kích ngươi. Otohime Vương Phi cũng nói theo. Nếu như không phải ngươi tại nhân loại thế giới bên trong vì hòa bình bôn tẩu diễn thuyết, chúng ta ngư nhân đảo đơn phương nỗ lực căn bản liền sẽ không đưa đến tác dụng. Jinbi thì là thán, nói, những năm này lần lượt bị trung tướng ngươi giải cứu tộc nhân, cũng không bình thường cảm kích ngươi trợ giúp. Ta mỗi lần từ nhân loại thế giới trở về đều sẽ có thật nhiều tộc nhân tới hướng ta nghe ngóng ngươi tin tức. Đây cũng là ta đối với mình cứu rỗi đi. Longinus thán nói, nếu như hòa bình có thể tránh thức đến, phát sinh ở Tiger tiên sinh trên thân bi kịch cũng sẽ không tái diễn. Tất cả mọi người là thật sâu thở dài, nhưng bọn hắn cũng không có trách cứ Longinus. Cho dù không có hắn, Tiger cũng không có khả năng đào thoát chính phủ vây quét. Huống chi hắn làm như vậy cũng là vì ngư nhân đảo an toàn. Nếu như quốc vương bệ hạ không ngại lời nói, ta lần này trở về sẽ thử tại ngư nhân đảo thành lập một cái chi bộ. Từ ta bản thân kiêm nhiệm khu vực dài, chính ta cũng sẽ thường xuyên đến ngư nhân đảo. trợ giúp phối hợp hóa giải lưỡng tộc ở giữa mâu thuẫn. Cứ như vậy, như hôm nay loại này phản loạn có lẽ liền sẽ không lần nữa phát sinh. Thật sao? Vậy thì thật là quá tốt. Neptune không có nửa điểm hoài nghi, vui vẻ nói. Otohime Vương Phi thì là trầm mặc một lát sau hỏi nói. Nếu như có thể lời nói, xin mang ta cùng nhau đi tới lục địa đi. Otohime, ngươi, Otohime Điện Hạ, cái này, ta muốn dùng chính ta kinh lịch nói cho mọi người. Nhân loại thế giới cũng không phải là bọn họ tưởng tượng nguy hiểm như vậy. Mà lại, ta cũng muốn tại nhân loại thế giới bên trong tìm tới càng nhiều ủng hộ. Otohime Vương Phi sắc mặt kiên định nói ra. Tuy nhiên để ta tới nói loại lời này cũng không thích hợp. Nhưng nếu như Otohime Vương Phi thủy chung kiên trì lời nói, đi theo ta cùng nhau đi tới lục địa có lẽ thật là cái lựa chọn tốt. Longinus tiếp ứng nói, chí ít ta vẫn có niềm tin cam đoan Otohime Điện Hạ an toàn. Cái này, Neptune do dự một chút, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Này Otohime, liền phiền phức trung tướng ngươi chiếu cố một đoạn thời gian. Chờ ta trở lại thành lập được phân bộ thời điểm, nhất định sẽ đem Otohime Điện Hạ cho an toàn mang trở về. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục